Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2219, dung hợp. Vương Lỗi ca ca trở lại rồi, có thể ăn cơm. Nhìn thấy Vương Lỗi, một mặt vô cùng bẩn, chân trần nha, xanh xao vàng vọt tiểu nữ hài, từ trong phòng chạy đến nói, na na, đi, chúng ta đi ăn cơm. Nghe được lời của bé gái, Vương Lỗi mỉm cười, đi tới, vuốt vuốt cái kia tóc của bé gái, tiến vào cái kia tiểu trong phòng. Tại tiểu trong phòng, một cái tuổi chừng 40-50 tuổi, trong mắt tràn ngập mỏi mệt, tướng mạo bình thường phụ nhân ôn hòa cười nói, Vương Lỗi, ngươi trở lại rồi, chúng ta dọn cơm. Người này phụ nhân chính là Vương Lỗi cùng Vương Na Na mẫu thân Lục Thanh Thanh. Tại một cái trên bàn tròn nhỏ, để một cái hắc màn thầu, cùng với ba bát trộn lẫn lấy muối và một chút rau dại canh. Vương Lỗi cầm lấy một cái cứng rắn hắc màn thầu, để vào rau dại trong súp pha mềm nhũn sau đó, mới cắn một cái, ngửi được đến hắc trên bánh bao truyền đến gây mũi hương vị. Vương Lỗi khẽ trao mày, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, ta nhất định phải trở thành một người tu sĩ, thay đổi vận mệnh của mình, mỗi ngày ăn bánh bao trắng, ta cũng muốn nhường mụ mụ cùng muội muội vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Vương Lỗi nhìn xem Lục Thanh Thanh tràn đầy nứt ra hai tay, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng kiên định. Lục Thanh Thanh là một gã giặt quần áo nữ công, mỗi ngày giặt một ngày quần áo, chỉ có thể đủ đổi mấy cái hắc màn thầu cùng mấy cái đồng tệ. Cái này ba người gia đình trải qua 10 phần khổ cực. Địa vị thuộc về khu dân nghèo tầng dưới chót nhất. Ăn xong cơm tối sau đó, Vương Lỗi người một nhà lập tức trực tiếp ngủ. Đêm khuya, Vương Lỗi lén lén lút lút từ đơn sơ trên giường nhỏ bò lên, lặng lẽ rời đi nhà, đi ra ngoài. Vương Lỗi xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đi tới một cái bí ẩn vứt bỏ trong phòng nhỏ. Tại cái kia vứt bỏ trong phòng nhỏ, có một cái quần áo lam lũ lão nhân. Lão nhân kia chính là ban ngày giảng thuật Rừng Hạo Đại Đế truyền kỳ kinh lịch người. Ngô Thụy gia gia, người thật là một người tu sĩ sao? Vương Lỗi nhìn xem lão nhân kia, có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe được Vương Lỗi, Ngô Thụy mỉm cười, theo một cái búng tay, một đoàn quang mang trực tiếp hiện lên, nhường cái kia vứt bỏ phòng nhỏ bao phủ tại quang minh bên trong. Nhìn thấy Ngô Thụy động tác, Vương Lỗi mắt trúng một cái thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc. Lớn tiếng hoảng sợ nói, pháp thuật, linh vực thế giới là một cái tu sĩ cao cao tại thượng, chi phối hết thảy thế giới. Người bình thường chỉ cần có thể trở thành một tên tu sĩ, liền có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhảy lên trở thành cùng quý tộc sánh vai tồn tại. Bởi vậy khi nhìn đến Ngô Thụy có thể thi triển pháp thuật sau đó, Vương Lỗi lập tức một mặt vẻ khát vọng lớn tiếng khẩn cầu. Ngô Thụy gia gia, mời ngươi dạy ta pháp thuật, muốn trở thành học đồ của ta, liền đem viên thuốc này ăn. Để cho ta nhìn một chút tu luyện của ngươi tư chất. Nếu như ngươi tư chất tu hành đủ cường đại, ta liền thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi pháp thuật. Nghe được Vương Lỗi, Ngô Thụy mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đưa cho Vương Lỗi nói. Nghe được Ngô Thụy, Vương Lỗi trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, không khỏi chủ lớn tiếng nói ra. Đây chính là khảo thí tư chất tu hành đan dược sao? Trước đây, Triệu Hàn tiên sư chính là cho Rừng Hạo Đại Đế một viên thuốc. Khảo thí xuất Rừng Hạo Đại Đế thiên phú tu hành, mới dẫn đạo Rừng Hạo Đại Đế bước lên con đường tu hành. Trong khi nói chuyện, Vương Lỗi liền không kịp chờ đợi đem một viên kia đan dược nuốt vào. Đau quá, quá thống khổ, Ngô Thụy gia gia. Ta thật thống khổ, thật là khó chịu. Vương Lỗi mới vừa đem đan dược nuốt vào, liền sắc mặt đại biến, mở đến trên mặt đất, thống khổ dãy rụa, lớn tiếng gào lên, Ngu xuẩn, ta sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng. Thế giới của tu sĩ tàn khốc vô cùng. Không phải đan dược gì, đều có thể tùy tiện ăn bậy. Ngươi cái này giống như loại kiến cỏ tầm thường, cũng muốn trở thành cao quý tu sĩ. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi chỉ xứng trở thành ta khôi phục thương thế quân lương. Để cho ta khôi phục về linh hồn thương thế. Nghe được Vương Lỗi thống khổ kêu rên thanh âm, Ngô Thụy trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Bộ mặt một hồi biến hóa, hóa thành một cái phệ hồn quái. Không, nghe được Ngô Thụy, khi nhìn đến Ngô Thụy biến thành một cái phệ hồn quái, Vương Lỗi trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, hai mắt trắng nhợt, đầu ở trong linh hồn chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy Vương Lỗi linh hồn, Ngô Thụy há miệng hút vào, Vương Lỗi linh hồn lập tức hướng trong miệng hắn bay đi. Linh hồn của hắn cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một ngón tay điểm tại Ngô Thụy đầu phía trên, khiến cho đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn dịch nhờn, tán loạn trên mặt đất. Dương Phong chậm rãi từ một bên đi ra, lẳng lặng nhìn Vương Lỗi thi thể, khe khẽ thở dài, liền thi triển bí pháp, đem Vương Lỗi linh hồn hút nhập thể nội. Dương Phong tại một tuần trước đi tới linh vực thế giới sau đó, liền thi triển bí pháp, tìm được cùng linh hồn mình độ phù hợp cao nhất Vương Lỗi, mới có thể kịp thời xuất hiện, xử lý phệ hồn quái, bảo trụ Vương Lỗi linh hồn. Ta muốn trở thành một tên mạnh nhất tiên sư. Ta muốn trở thành phụ tá một cái cường giả, thiết lập một cái đế quốc khổng lồ, trở thành đế quốc dưới một người, trên vạn người đại quý tộc. Ta muốn cho mụ mụ cùng muội muội vượt qua vừa lòng đẹp ý không sầu sinh hoạt, cả một đời không lo ăn mặc. Dương Phong hấp thu Vương Lỗi linh hồn, ngay đầu tiên liền cảm ứng được Vương Lỗi hứa ba cái nguyện vọng. Thế giới này phạm vi thế lực đã xác định, nếu như không có ngoài ý muốn, muốn thiết lập một cái đế quốc khổng lồ, hết sức khó khăn. Cảm nhận được Vương Lỗi ba cái nguyện vọng, Dương Phong khẽ trao mày, xa vào đến trong trầm tư. Linh vực thế giới có ba đại đế quốc, theo thứ tự là Kiêu Dương Đế Quốc, Hãn Hải Đế Quốc, Tân Nguyệt Đế Quốc. Kiêu Dương Đế Quốc sau lưng có Xích Dương Tông ủng hộ, Hãn Hải Đế Quốc sau lưng có Hãn Hải các chủ cầm, Xích Dương Sowa Hãn Hải các toàn bộ đều có huyền tiên đỉnh phong cường giả tọa chấn. Thực lực và thế lực đều cực kỳ kinh khủng. Đồng thời, Kiêu Dương Đế Quốc cùng Hãn Hải Đế Quốc bên trong, nhân loại chiếm đa số. Mỗi một quốc gia nhân khẩu đều cao tới trên 10 tỷ. Tân Nguyệt Đế Quốc sau lưng lại có Chiến Thần Điện ủng hộ. Chiến Thần Điện ở trong đồng dạng có huyền tiên đỉnh phong cường giả tọa chấn, thực lực không dung khinh thường. Đồng thời, tại Tân Nguyệt Đế Quốc chủ yếu tinh linh tộc, lang nhân tộc, thú nhân tộc các loại chủng tộc tạo thành, thuộc về dị tộc thiết lập quốc gia. Tại linh vực thế giới phía trên đại dương, còn có một cái đại quốc tên là Cự Long Quốc. Tại Cự Long trong nước, sinh hoạt rất cường đại vô cùng Cự Long, trong đó Long Thần có được huyền tiên đỉnh phong thực lực tu vi, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Tại Cự Nhân Sơn Mạch, tắc thì sinh hoạt vô số vô cùng cường đại cự nhân. Những người khổng lồ kia dùng bộ lạc hình thức tồn tại. Mỗi một cái cự nhân cũng có vô cùng cường đại sức chiến đấu. Trong đó rất cường đại cự nhân, càng là có được huyền tiên đỉnh phong thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, được xưng là cự nhân vương. Linh vực thế giới rộng lớn vô cùng, ngoại trừ ba đại đế quốc, hai đại siêu cấp thế lực bên ngoài, còn có thật nhiều bên trong tiểu quốc gia. Những cái kia bên trong tiểu quốc gia sau lưng đều có tiên sư ủng hộ. Trừ cái đó ra, tại linh vực bên trong thế giới còn cất giấu rất nhiều ma tu cùng ma tộc cùng với cường giả yêu tộc, chiếm giữ từng cái phương. xưng vương xưng bá, vô luận là Xích Dương Tông, vẫn là Hãn Hải Các, đều có huyền tiên đỉnh phong cường giả tọa chấn. Hai đại đế quốc phân chia thế lực đã cố định, muốn thiết lập cái thứ ba đại đế quốc, quá khó khăn, đến nỗi còn lại hai cái nguyện vọng, ngược lại là 10 phần đơn giản. Dương Phong trầm tư một chút, sau đó liền bắt đầu thi triển bí pháp, dung hợp vương lỗi nhục thân, đem tự thân dung nhập vào vương lỗi trong thân thể, làm cho thích ứng thế giới này pháp tắc, biến thành thế giới này thổ dân. Thân thể này quá một chút nào yếu ớt, nhất thiết phải nhường thân thể này nhanh chóng cường đại lên. Liền dùng Kiêu Dương Đế Quốc phổ biến nhất thối thể quyết đi. Dương Phong dung hợp vương lỗi nhục thân sau đó, phát hiện người vương lỗi nhục thân hết sức nhỏ yếu, nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm, một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền bắt đầu thi triển thối thể quyết tiến hành tu luyện, cường hóa sức mạnh thân thể rồi. Chỉ là, thối thể quyết mới vừa tu luyện tới một nửa, từng đợt đau nhức cảm giác liền từ Dương Phong các vị trí cơ thể truyền đến, ngay sau đó, từng đợt ấm áp tại Dương Phong trong thân thể khuếch tán ra. Ta cần đại lượng đồ ăn, bổ sung dinh dưỡng mới có thể để cơ thể trở nên càng thêm cường tráng. Bằng không tu luyện thối thể quyết, chỉ có thể đem thân thể luyện hỏng. Dương Phong cảm thụ được thân thể biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, Triệu Khải, ngươi đi đem cái này khu dân nghèo lão đại Vương Cát xử lý. Cướp đoạt của cải của hắn. Vâng, chủ nhân. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Khải liền giống như u linh từ một bên tuôn ra. Hướng Dương Phong rất cung kính nói. Triệu Khải là Dương Phong tiến vào linh vực thế giới làm về sau. Thu phục dưới tay một trong. Có được tu vi vô cùng mạnh mẽ thực lực. Trưởng khống một cái xóm nghèo. Dư xài. Lấy được Triệu Khải chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền xoay người bước nhanh mà rời đi rồi. Xóm nghèo một gian rộng rãi gian phòng bên trong. Một cái dáng người khôi ngô. Một mặt hung hãn nam tử. Ôm một cái mỹ nữ. Uống vào rượu ngon. Thưởng thức mỹ thực. Gương mặt thoải mái chi sắc. Nam tử này chính là khu dân nghèo lão đại Vương Cát. Ngoại trừ Vương Cát bên ngoài, trong gian phòng lớn còn có 8 tên một mặt hung hãn bộ hạ vây tại một chỗ đánh bạc tìm niềm vui. Ngươi chính là Vương Cát. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại trong gian phòng vang lên. Triệu Khải chậm rãi đi vào trong gian phòng, ngay đầu tiên liền đưa mắt về phía Vương Cát trên thân. Vị bằng hữu này, ngươi là ai? Vương Cát nhìn thấy Triệu Khải, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ cảnh giác, ngữ khí băng lãnh chất vấn. Ta là Triệu Khải, từ hôm nay trở đi, ta chính là cái này khu dân nghèo lão đại rồi. Nghe được Vương Cát, Triệu Khải khẽ cười một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại Vương Cát trước người, tiện tay một đao chạm tại Vương Cát cái cổ trên cổ. Lập tức, chỉ thấy được Vương Cát đầu trong nháy mắt bay lên, vô số tiên huyết bắn tung tóe mà ra, rơi xuống trên đất, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Vương Cát lão đại, nhìn thấy Vương Cát bị Triệu Khải tiện tay một đao chém giết. 3 tên Vương Cát tâm phúc trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nhanh chóng lấy ra chủy thủ, hướng Triệu Khải nhào tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.